xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 72, góc truyện audio.com. Sở Thành cảm thấy chắc chắn Quý Khinh Chu lại bị cảm động nữa rồi, cậu là người như vậy, rất dễ bị cảm động, khi cảm động sẽ đồng ý chuyện lúc trước mình không đồng ý. Trước đây Sở Thành nhiều lần lợi dụng điều này đạt được không ít phúc lợi, nhưng bây giờ Sở Thành lại cảm thấy cậu dễ mềm lòng quá, tính tình như vậy ở nơi anh không nhìn thấy sẽ bị người ta lợi dụng mất. Chu Chu, tôi hỏi em cái này, có phải em bị hành động tối nay của tôi làm cảm động không? Quý Khinh Chu gật đầu, có một chút, thế nên em muốn tốt với tôi một tí. Ừ, Sở Thành búng tay cái bóc. Nào lại đây, hôm nay papa dạy em một việc, cảm động là chuyện thường tình nhưng em không nên dễ cảm động, hoặc dù em có cảm động thì em cũng không được biểu hiện ra, nếu không người khác thấy em như vậy sẽ lợi dụng em. Đâu có người nào khác, Quý Khinh Chu đáp, trước mặt người khác tôi không như vậy. Sở Thành sửng sốt một chút, Quý Khinh Chu thấy hình như anh hiểu sai về mình rồi. Tôi trước mặt anh với trước mặt người khác không giống nhau đâu, ở trước mặt người khác tôi không như này. Sở Thành thấy đêm nay anh không nên đến đây, giờ hay chưa, Quý Khinh Chu gan tày trời dám nói anh không giống những người khác. Quả nhiên em ấy muốn vượt rào, chúng ta đổi đề tài đi. Sở Thành không muốn tiếp tục chủ đề nguy hiểm này nữa, còn nói tiếp anh nghĩ mình phải tịch thu quyền chủ động của Quý Khinh Chu. Quý Khinh Chu không rõ vì sao đột nhiên anh lại muốn đổi đề tài, đối với cậu Sở Thành là người đầu tiên làm bạn cùng cậu, bảo vệ cậu sau khi cậu đến thế giới này, cậu có tình cảm chim non đối với anh nên mới có thể vừa trẻ con vừa không kiêng dè gì trước mặt Sở Thành, cũng do vậy mà cậu rất dễ bị Sở Thành làm cảm động, sẽ muốn đối xử tốt với anh một chút. Nhưng loại dựa dẫm này không tồn tại đối với ai khác, thế nên cậu luôn giữ khoảng cách với những người khác cũng không dễ dàng bị người khác làm cảm động. Đối với cậu Sở Thành luôn bất đồng. Vậy chúng ta quyết định thế nhé, Quý Khinh Chu nói, quyết định gì cơ, chờ anh gom đủ 7 thẻ người tốt thì chúng ta lái xe. Sở Thành, Quý Khinh Chu thấy anh không nói gì, sắc mặt hơi vi diệu, tưởng anh không hài lòng với việc này, cũng phải, lái xe vốn là quyền lợi của Kim Chủ, nửa năm rồi mà hai người họ vẫn chưa từng chính thức lái xe, đúng là không được thích hợp. Thật ra nếu anh thấy như vậy không ổn thì có thể đổi cái khác. Quý Khinh Chu nhìn anh, có chút ngượng ngùng thẳng thắn nói. Hôm nay thì chắc chắn là không được, dù sao mẹ tôi vẫn đang ở bên ngoài, về nhà rồi anh muốn lái xe số tự động cũng được luôn. Sở Thành, chịt chịt Ryan đó, Sở Thành nghĩ chắc Quý Khinh Chu bị hành động đêm nay của anh làm cho cảm động đến mức không che giấu nổi, trái tim muốn vượt rào luôn rồi. Lái xe số tự động cái gì? Lái chiếc Porsche kia của em à? Không, không gấp, Quý Khinh Chu hơi nghi hoặc, không gấp, Tết mà, đợi hết Tết đã, không gấp, Quý Khinh Chu, ồ, một tiếng. Vậy theo ý anh đi, tôi lúc nào cũng được. Được cái gì mà được, không có được biết chưa? Sở Thành vừa rít gào trong lòng vừa phải giả vờ bình tĩnh. Ừ, một tiếng, nghĩ trong đầu sao mà chơi khó anh thế? Quý Khinh Chu trò chuyện với Sở Thành một lúc thấy thời gian cũng trễ rồi, cân nhắc đến việc sáng mai Sở Thành phải về sớm, nói với anh. Ngủ thôi, anh đi tắm đi, tôi thay ra cái đã. Được, Sở Thành nói rồi đi vào phòng tắm, góc truyện audio.com. Quý Khinh Chu thay ra xong, ngồi trên y giường đăng Weibo, năm mới vui vẻ, chúc bản thân ngày càng tốt hơn. Cậu gõ xong, nghĩ nghĩ rồi xóa ba chữ, chúc bản thân, đi, Quý Khinh Chu về, năm mới vui vẻ, ngày càng tốt hơn. Không chỉ mong bản thân ngày càng tốt hơn, mà còn hy vọng Sở Thành cũng ngày càng tốt hơn. Các gái đua idol dường như chẳng bao giờ ngủ, mới chưa bao lâu mà dưới Weibo cậu đã ngập comment, share like tăng lên không ngừng. Quý Khinh Chu nhìn số lượt tương tác mơ hồ cảm giác hình như cậu nổi hơn trước nhiều rồi. Sở Thành tắm xong đi ra, tới lượt Quý Khinh Chu vào tắm. Cậu không có cởi sợi dây chuyền Sở Thành tặng xuống, lúc bước qua gương trong phòng tắm không nhịn được chăm chú nhìn thêm, ngón tay nhẹ nhàng quý trọng vuốt ve. Quý Khinh Chu nghĩ cậu cũng muốn tặng Sở Thành một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền khắc hình gì cậu cũng đã nghĩ xong, nhưng tìm ở đâu một miếng ngọc tốt như miếng của Sở Thành tặng cậu đây. Quý Khinh Chu lập tức nhớ tới Dư An Nghi, đúng rồi ha, chẳng phải lúc trước Dư An Nghi có cho cậu xem rất nhiều ngọc sao? Chỉ mong ngọc của Dư An Nghi trong tầm giá cậu mua được. Lúc Quý Khinh Chu tắm xong đi ra, Sở Thành đã nằm sẵn trong chăn, cậu vén chăn chui vào cùng, Sở Thành thấy cậu muốn ngủ liền bỏ điện thoại xuống tắt đèn. Đây không phải lần đầu bọn họ ngủ ở phòng chăm bệnh, Quý Khinh Chu vẫn còn nhớ, mùa thu năm ngoái khi cậu vừa xuyên tới đây bởi vì Uông Phương thấy không khỏe trong người nên cậu đã ở lại trông nom bà, Sở Thành cũng ở lại cùng cậu. Vào lúc ấy quan hệ của bọn họ chưa giống như bây giờ, cậu không quen Sở Thành nên rất ngại ngùng, Sở Thành thấy vậy còn cố ý trêu cậu. Nhưng nửa năm trôi qua cậu đã có thể mỉm cười thân mật với Sở Thành, có thể yên tâm ngủ trong vòng tay anh, thậm chí có thể chấp nhận việc tiến thêm một bước cùng anh. Thời gian thật sự rất kỳ diệu, nó có thể biến mọi thứ từ không thể thành có thể, cũng khiến cho hai người vốn không quen biết gì nhau trở nên thân thuộc, nhưng mà thân thuộc rồi thì sao? Quý Khinh Chu đột nhiên ý thức được hiệp ước giữa cậu và Sở Thành đã được nửa năm, nói cách khác qua nửa năm nữa cậu và Sở Thành sẽ kết thúc. Cậu nghĩ tới đây không khỏi ôm chặt Sở Thành hơn, Sở Thành cảm nhận được lực đạo của cậu, hỏi. Em sao thế, anh còn nhớ lần trước chúng ta ở đây không? Quý Khinh Chu hỏi anh. Sở Thành gật đầu, nhớ chứ, lúc đó em ngây thơ lắm, thấy tôi không mặc đồ còn ngại cơ. Sở Thành nghĩ tới đây, không nhịn được thấp giọng cười. Nào giống bây giờ, lại còn bảo muốn lái xe với em cũng được luôn. Anh thích tôi lúc đó à, vậy để tôi biến trở lại. Quý Khinh Chu nói xong buông lỏng tay ôm anh ra định rút về. Sở Thành nắm tay cậu kéo về chỗ cũ. Tôi khỏi đi, tôi mất nhiều thời gian như vậy, vất vả lắm mới khiến em đi tới bước này, giờ em xóa game chơi lại thì tôi thảm quá. Thế sao anh nói vậy? Tôi cảm khái 6 tháng qua chút thôi, đúng là không dễ dàng gì, hay, nuôi con khó thật. Vậy sau này anh có nuôi tiếp không? Quý Khinh Chu hỏi anh, chờ hiệp ước của chúng ta kết thúc anh có bao dưỡng người khác không? Sở Thành chưa hề nghĩ tới vấn đề này, anh cúi đầu nhìn Quý Khinh Chu. Chưa gì em đã bắt đầu nghĩ tới chuyện kết thúc hiệp ước rồi à? Quý Khinh Chu lắc đầu. Nhắc đến nên tôi nghĩ tới thôi. Để tới đó tính đi. Sở Thành đáp, nhưng chắc không nuôi nữa đâu. Tôi mà nuôi người khác thì sao em làm độc đinh được đây? Gocchuyenaudio.com Quý Khinh Chu nghe vậy sừng sốt một chút, đầu đặt trên y ngực anh, vừa lắng nghe nhịp tim anh đập vừa nhắc nhở anh. Nhưng lúc đó chúng ta đã giải trừ quan hệ rồi, đâu còn vậy nữa. Sở Thành ôm cậu vào lòng. Nuôi mình em là đủ rồi, mấy chuyện như bao dưỡng nhọc lòng lắm, tôi lười làm thêm lần nữa. Quý Khinh Chu nghe thế, nằm trong lòng anh lặng lẽ cười. Thế nên chỉ có mình em là độc đinh của tôi thôi. Sở Thành nói, Quý Khinh Chu ngẩng đầu hôn anh một cách, dịu ngoan dựa vào người anh. Ngủ đi, Sở Thành hôn lên tóc cậu, giờ nói mấy cái này sớm quá, cũng đâu phải ngày mai là chúng ta hết hợp đồng. Ừ, Quý Khinh Chu gật đầu. Thế nên trước khi hợp đồng kết thúc cậu vẫn có thể tiếp tục ở lại chỗ của Sở Thành, tiếp tục hưởng thụ sự chiều chuộng và dịu dàng của anh. Quý Khinh Chu ôm Sở Thành, cảm thấy được như vậy là tốt lắm rồi, độ. 6 giờ sáng hôm sau, báo thức của Quý Khinh Chu reo lên, cậu vươn tay tắt đồng hồ, đẩy Sở Thành một cái. A Thành, dậy đi. Uông Phương thức rất sớm, bình thường 7 giờ 30 là dậy rồi, vì vậy Sở Thành phải đi trước khi bà tỉnh. Sở Thành vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng anh nhớ ra hôm nay mình phải về nhà sớm, khó khăn rời giường vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Quý Khinh Chu dọn giường cho gọn rồi cũng vào phòng vệ sinh, xúc miệng rửa mặt chung với anh. Sở Thành nhìn Quý Khinh Chu trong gương không nhịn được trêu cậu một tí, giỡn qua giỡn lại trước gương với cậu, làm Quý Khinh Chu cười cả buổi. Rửa mặt xong xuôi hai người ra khỏi phòng vệ sinh, Sở Thành thay quần áo xong thì định đi. Tôi ra tiện anh, Quý Khinh Chu nói. Không cần đâu, Sở Thành nhìn cậu, tôi đi thang máy xuống hầm gửi xe luôn, em tiễn tôi không được mấy bước đâu, thôi khỏi đi. Tôi tiễn anh tiện đường đi mua bữa sáng luôn, Quý Khinh Chu nghĩ cớ, Sở Thành hết cách không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Được rồi, vậy đi thôi, Quý Khinh Chu cầm điện thoại theo, cậu mở cửa xem Uông Phương đã dậy chưa, thấy bà còn đang ngủ mới kêu Sở Thành đi ra. Sở Thành bước ra cảm khái nói, sao tôi thấy mình cứ như ăn trộm ấy. Mấy hôm nữa anh đến thăm mẹ tôi thì khỏi làm trộm nữa. Sở Thành nghe vậy, hỏi cậu, Tết em có đi thăm họ hàng không? Không có, tôi không có thân thích ở đây. Sở Thành thầm nghĩ mình lại đoán đúng rồi. Vậy để mấy hôm nữa tôi đến thăm mẹ em. Ừ, anh tới thăm nhất định bà sẽ rất vui, mẹ tôi thích anh lắm đấy. Thật à, thật mà, bà nói con người anh rất được, còn bảo tôi nhớ phải đối xử tốt với anh nữa. Vậy em nên nghe lời gì, nhớ phải đối xử tốt với tôi đấy. Sở Thành quay đầu nhìn cậu, Quý Khinh Chu nhìn thẳng anh, tôi không tốt với anh à, anh nói gì tôi cũng nghe, bảo sao tôi cũng làm mà. Đấy là tôi đối với em chứ, Sở Thành nựng má cậu, tôi đúng là tốt với em quá, Quý Khinh Chu cười cười không nói gì. Xuống tới hầm gửi xe Quý Khinh Chu nhất quyết phải theo anh ra đến chỗ đậu xe mới chịu, Sở Thành hết cách với cậu, nghĩ cậu đúng là bé dính người. Quý Khinh Chu thành tinh có thành cây hạnh không thì anh không biết, nhưng chắc sẽ thành một viên kẹo sữa siêu to, vừa ngọt vừa dính. Quý Khinh Chu đang đi theo anh thì nghe tiếng thông báo WeChat, cậu mở ra xem phát hiện là Tiểu Tiền nhắn tin chúc mừng năm mới. Quý Khinh Chu nhìn qua rồi thoát khỏi khung chat, sau đó kinh ngạc phát hiện avatar của Sở Thành hiển thị chấm đỏ có 99. Tin nhắn, anh nhắn cho tôi lúc nào mà nhiều thế? Quý Khinh Chu sửng sốt, sao tôi không biết, gocchuyenaudio.com. Cậu ngạc nhiên mở khung chat ra xem, lướt lên thì thấy một loạt tin nhắn đều là phát lì xì. Quý Khinh Chu nhìn thời gian, là lúc cậu rửa mặt tối qua. Hay thật, Sở Thành giải mưa lì xì cho cậu luôn rồi. Cậu mở lì xì ra thì thấy một chuỗi số không? Không phải chỉ được gửi tối đa 200 tệ lì xì trên WeChat thôi à, Sở Thành cười cười. Em đoán xem, Quý Khinh Chu nói, anh phát lì xì random đúng không? Không, tôi phát lì xì mừng tuổi. Lúc này Quý Khinh Chu mới chú ý, chê ý tất cả các bao lì xì đều có ghi tiền mừng tuổi. Tôi lớn vậy rồi còn mừng tuổi gì nữa? Truyền thống nhà tôi chỉ cần chưa kết hôn thì tới Tết đều sẽ được nhận tiền mừng tuổi. Em là độc đinh của tôi mà, sao lại không có tiền mừng tuổi được? Anh nhìn Quý Khinh Chu, giảm bớt nụ cười, nhẹ nhàng nói. Em cầm đi, tôi chúc em năm nay được bình an, năm ngoái em đã vất vả nhiều rồi cho nên năm nay phải trải qua thật dễ dàng, độ. Tác giả có lời muốn nói. Chu Chu, papa của em là tiên à, sao mà tốt thế? Sở Thành, Tết của bé con được như Tết của người ta rồi, Nai. Khách chương.